Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 269, tranh tài bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu huấn luyện viên, Hạ Minh hơi sững sờ thầm nghĩ. Lưu đồng làm sao lúc này gọi điện thoại đến đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Lưu huấn luyện viên, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Minh kỳ quái hỏi. À, Hạ Minh, ngươi nên sẽ không quên đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu đồng thanh âm dồn dập nói. Quên đi cái gì? Hạ Minh có chút không hiểu rõ Lưu Đồng đến cùng đang nói cái gì, cái này khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Chúng ta Thiên Lam đội cùng Cự Phong đội tranh tài A, lần này lão ca ta coi như toàn nhờ vào ngươi, nếu như ngươi không thể thắng trận đấu này, về sau chúng ta ngay cả huấn luyện sân bãi cũng không có A. Lưu Cùng một nghe vậy Hạ Minh đem tranh tài sự tình đem quên đi, cái này khiến Lưu Cùng là cái kia sốt ruột A. Cự Phong đội cũng không phải Thiên Lam đội có thể so với được, Cự Phong đội tại cả nước đều là nổi danh một chi đội ngũ, mà lại cái này Cự Phong đội tham gia Thế vận hội Olympic xác suất vô cùng đại lần này, nếu như bọn hắn thua, không chỉ thua sân huấn luyện địa, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên, cho nên Lưu Đồng đối Hạ Minh báo rất lớn hy vọng. Nếu như được không, tới tham gia trận đấu này, bọn hắn gặp mặt Cự Phong đội thời điểm cơ hồ là thua không nghi ngờ. Cho nên cái này khiến Lưu Đồng vô cùng sốt ruột, hắn đem tất cả hy vọng đều là đặt ở Hạ Minh trên thân, liền trông cậy vào Hạ Minh thắng trận đấu này đâu, ai biết Hạ Minh vậy mà quên đi cái này gốc dạ, cái này khiến Lưu Đồng có thể không nóng nảy sao được. A, tranh tài A, làm Hạ Minh nghe được trận đấu này hai chữ thời điểm, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, lúc này hỏi. Lưu huấn luyện viên, tranh tài chừng nào thì bắt đầu A, hôm nay A, ngọa tào. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, Hạ Minh trong nháy mắt nghĩ tới, có vẻ như hôm nay chính là tranh tài thời gian A, hai ngày này bởi vì bận quá, hắn lại đem chuyện này đem quên đi. Hạ Minh, Lưu Đồng lại kêu mấy câu, nhưng là không có nghe được Hạ Minh thanh âm, cái này khiến Lưu Đồng cũng là sốt ruột. Ta ở đây, Hạ Minh vội vàng nói. Lưu huấn luyện viên A, ta bây giờ đang ở trên đường đâu, chờ một lát đã đến, ngươi đừng có gấp ha. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh vội vàng hướng cái này Hồ Bân nói. Hồ Bân, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như Lâm Tổng nếu là hỏi ta, ngươi liền nói ta đi Giang Châu thành phố sân thể dục lớn nhất cái kia ta đi trước. Hạ Minh vội vàng phi giống như rời khỏi nơi này, nhìn thấy Hạ Minh cái này hấp tấp bộ dáng, Hồ Bân rất là không hiểu. Hạ Bộ trưởng đây là thế nào, làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy? Đi Giang Châu thành phố sân thể dục làm cái gì? Hồ Bân rất là không hiểu thế nhưng là ngay tại Hạ Minh mời vừa rời đi không lâu về sau, đột nhiên có một vị mỹ nữ dẫm lên cao gót chậm rãi đi tới cái này bảo an bộ. Vị mỹ nữ kia mặc một bộ váy, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen cao gót, mỹ nữ mang theo một cái túi xách, cái kia gương mặt tinh xảo, để cho người ta nhìn về sau, đều là nhịn không được trợn mắt hốc mồm, non mịn làn da, giống như muốn chảy ra nước đồng dạng. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, để cho người ta nhìn thoáng qua về sau, liền không nhịn được xem lần thứ hai, lại nhìn Hồ Mập Mạp, lúc này Hồ Mập Mạp chảy nước miếng đều tại ba ba chảy xuống, nhìn bộ dáng kia tựa như là chưa bát giới nhìn nữ nhân đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình vừa tiến tới liền nhíu mày, nàng không nhìn thấy Hạ Minh, lúc này Hạ Minh hẳn là khi làm việc mới đúng a, lúc này Hạ Minh đi đâu? Hạ Minh đâu? Lâm Vãn Tình thấy được Hồ Bân, nhướng mày sau đó hỏi. Hạ Bộ trưởng, nói hắn đi Giang Châu thành phố sân vận động. Hồ Bân nói chuyện đều là có chút đứt quãng, nhất là nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này kinh động như gặp thiên nhân dung nhan, cái này khiến Hồ Bân vô cùng kích động. Trước mắt vị này chính là Thanh Nhã tập đoàn trí cao đại biểu A, nàng chính là Lâm Vãn Tình, hơn nữa còn là toàn bộ Giang Châu thành phố đẹp nhất ba nữ hài một trong, Lâm Vãn Tình đại danh nàng nhưng là biết đến rõ ràng, thử hỏi toàn bộ Giang Châu thành phố có người nào không biết Lâm Vãn Tình đại danh đâu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà lại nhìn thấy cái này trong truyền thuyết tam đại mỹ nữ một trong, để cho nhất hắn vui mừng chính là, nữ thần vậy mà nói chuyện với mình, cái này khiến hắn có thể được không? Kích động A, Giang Châu thành phố sân vận động. Hắn đi sân vận động làm cái gì? Lâm Vãn Tình xinh đẹp mặt tối sầm, nàng nhớ kỹ nàng nhưng là để Hạ Minh cho Giang Lai đưa xe đi thế nhưng là cái này hỗn đàn vậy mà đi cái gì sân vận động, cái này khiến Lâm Vãn Tình là cái kia khí A, không biết lúc đương thời người gọi điện thoại cho hắn, nói cái gì tham gia trận đấu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hồ Bân mắt to chừng đến tròn trịa, không thể không nói, Lâm Vãn Tình thật sự là quá đẹp, đơn giản có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Bất luận kẻ nào gặp Lâm Vãn Tình chỉ sợ đều không thể chống đỡ được Lâm Vãn Tình mị lực bởi vì Lâm Vãn Tình thật sự là xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, cũng không phải nói đùa, toàn bộ Giang Châu thành phố cũng là tiếng tăm lừng lẫy thành phố lớn, hơn nữa còn là Nam Bắc giao thông yếu đạo, nơi này chính là tương đương phồn hoa, có thể nghĩ nơi này có bao nhiêu Mỹ nữ, mà Lâm Vãn Tình có thể được xưng là Tam Mỹ một trong, cũng có thể tưởng tượng Lâm Vãn Tình đến tột cùng có xinh đẹp dường nào. Hắn là lúc nào đi? Lâm Vãn Tình tiến cắn răng ngà, giờ khắc này hắn cho rằng Hạ Minh khẳng định là lại đi ra ngoài lêu lổng đi, nhất định là cùng Giang Lai, cái này khiến Lâm Vãn Tình là cái kia khi a. Hồ Bân nhìn thấy Lâm Vãn Tình bình tĩnh khuôn mặt, cái này khiến Hồ Bân có chút kinh hồn táng đảm, cũng không biết là nguyên nhân gì vậy mà để Lâm Tổng tức giận như vậy, cái này khiến Hồ Bân đều là có chút sợ hãi. Vừa đi chỉ chốc lát sau, tốt ta đã biết ngươi tiếp tục công việc đi. Lâm Vãn Tình sau đó cộc cộc dẫm lên cao gót chính là rời đi bảo an bộ, làm Lâm Vãn Tình rời đi bảo an bộ về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình phổi kém chút tức nổ tung. Người cái Hạ Minh, trông coi ta lại còn dám ra ngoài làm cản rỡ, bản tổng giám đốc nếu là không xử trị ngươi, bản tổng giám đốc liền không gọi Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình âm thầm mắng một câu, sau đó phát động nàng xe Audi chính là hướng phía Giang Châu thành phố sân thể dục trung tâm chạy đi. Mà lúc này, Hạ Minh thì là lái Ferrari một đường cuồng biểu, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu, Hạ Minh có thể không nóng này à ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ferrari tiếng motor âm rất lớn, cho nên khi Hạ Minh trên đại đạo lúc lái xe tất cả mọi người chú ý tới Hạ Minh, đều không tự chủ cho Hạ Minh tránh ra, đồng thời cái này khiến không ít người đều là thầm mắng một tiếng. Bất quá khi nhìn thấy Hạ Minh xe kia nhãn hiệu hoàn lại về sau, những người này tất cả đều là trầm mặc. Hạ Minh bảng số xe, chỉ có liên tiếp số lượng, hơn nữa còn là 7 số lượng. Như thế kỳ hoa biển số xe toàn bộ Giang Châu thành phố đều không có, mà dám ở Giang Châu thành phố dùng cái xe này nhãn hiệu người, đều là những cái kia nhân vật đứng đầu. Đắc tội dạng này người cái kia thuần túy chính là đang tìm cái chết a, cho nên những người này một câu lời cũng không dám nói, sợ đắc tội Hạ Minh, mà lúc này Hạ Minh thì là cảm giác mình toàn thân máu tươi đều phảng phất sôi trào lên, cách trương.